Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, trả thù ý nghĩ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1769 chương trả thù ý nghĩ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vân Thanh Nghiên cha mẹ đều chính là kiếm tu, quần anh tụ hội. Chính là chiến vương học viện ngày xưa khó được một đôi quyến lữ nhân vật. Cùng với tu vi cường đại sau đó, bọn họ không muốn tại ngoại đi khai tông lập phái. Hơn nữa tại chiến vương học viện trung tiềm tu, đảm nhiệm chiến vương học viện chức trưởng lão, hậu sinh có nhất nữ. Này là Vân Thanh Nghiên. Hai tên kiếm tu, tàng kiếm các trung tự có kiếm kinh vô số, rực rỡ muôn màu. Lâm Phong bước vào tàng kiếm các ở trong, chỉ thấy phương diện này giá sách bày đặt chỉnh tề, vô luận là giấy chất hay là ngọc giản điển tịch, đều muốn tên khắc vào trên giá sách, phân loại, đồng thời, tại trên vách tường, treo rất nhiều cổ kiếm, mặc dù đều trở vào bao, nhưng Lâm Phong giống như đều có thể cảm nhận được trong đó bất phàm. Lâm Phong, nơi này chính là hai vợ chồng ta vốn có kiếm điển. Ngươi có khả năng tùy ý đọc qua, mấy người các ngươi tất cả cũng tùy ý. Mặc dù các ngươi cũng không phải kiếm tu, nhưng võ đạo một đường đều có nghĩ thông suốt chỗ. Vân cha đối với mọi người mỉm cười nói, lòng ấm ấp mở mang, phi thường lớn độ, đa tạ tiền bối. Lâm Phong trong lòng cảm kích, lần đầu tương kiến. Đối phương tưởng mời tàng kiếm các, này chủng khí phách, không người bình thường có thể có. Không cần phải khách khí, ta đây nữ nhi bất hảo kiếm, khó được mang đến bằng hữu có hảo kiếm là người, đến ngắm nhìn một phen có gì không thể. Những, này kiếm điển nấp trong nơi đây, cũng là mai một, sao không là hậu sinh làm điểm cống hiến. Vân cha trái lại không thèm để ý chút nào cười nói. Các ngươi ở chỗ này xem đi, hai vợ chồng ta tại đây cũng là đã quấy rầy các ngươi. Vân cha đối với Vân Thanh Nghiên nói, ngươi theo ta xuất ra. Vân Thanh Nghiên lộ ra một mảnh chiến thần sắc, lập tức đối với Lâm Phong làm cái, người, nét mặt, đi theo cha mẹ của nàng đi ra tàng kiếm các. Lâm Phong đi tới giá sách trước, nhìn những, này nhãn. Đều là kiếm đạo thần thông, thủy hệ kiếm quyết, nộ hải tiêu tiêu, kim hệ kiếm quyết, càn khôn nhất kiếm, tử vong kiếm quyết, vô biên rơi mộc, các hệ kiếm quyết rực rỡ muôn màu. Lâm Phong nhất bộ bộ nhận thức rõ trở mình nhìn lại. Những này kiếm quyết đều là pháp tắc kiếm, có kiếm quyết từ đầu đến cuối muốn cần một loại pháp tắc lực lượng, mà cũng có chút kiếm quyết. Có được nhiều hơn thức, muốn cần vài loại pháp tắc mới có thể thực hiện cực mạnh uy lực. Này chủng kiếm quyết khai sáng là người tất là tuyệt thể. Trưởng nhiều hơn hệ pháp tắc, hơn nữa, còn muốn là kiếm tu. Cùng hắn Lâm Phong nhất dạng, kiếm quyết, lạc nhật thiên vẫn, Lâm Phong lật xem như thế một bước pháp tắc kiếm quyết. Này kiếm quyết lại cần 4 loại pháp tắc lực lượng phối hợp. Mới có thể phát huy cực mạnh uy lực. Thức thứ nhất, dùng vô thượng đại địa pháp tác lực bổ ra rơi thiên lực, đem người đi ép xuống suy sụp, chiếm hết tiên cơ. Thức thứ hai, dùng hỏa diễm pháp tác thúc dục thái dương kiếm quang, đâm đau nhân con mắt, liệt hỏa liệu nguyên. Đệ tam thức, truy phong kiếm, dùng phong hệ pháp tác lực lượng từ trên trời giáng xuống, nhượng đối thủ không có thở dốc cơ hội. Thức thứ tư, ngã xuống kiếm, lại là tử vong kiếm. Tứ thức hòa trộn, nếu là có thể đủ hoàn mỹ vô khuyết, hành văn liền mạch lưu loát sử dụng xuất ra, sẽ nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm. Tiếp theo kiếm điệp ra thượng nhất kiếm uy năng, tới tối hậu nhất kiếm. Không chỉ có là có được tử vong lực, đồng dạng, còn mang vào top 3 giả lực lượng. Phảng phất làm được 4 loại pháp tắc giao hội, có được vô thượng uy lực, nếu là top 3 thức có thể hoàn toàn nở rộ. Kiếm thứ tư, đối thủ cơ hồ chính là hẳn phải chết kết quả. Kiếm quyết quy tắc chung, cần kiếm hình ý tương thông, hữu hình vô ý, này chọn bộ kiếm quyết liền như là hủy đi phần đích. Chỉ là uy lực một loại tứ kiếm mà thôi, lực sát thương một loại, chỉ có làm được hình ý tương thông, mới có thể đem kiếm uy hòa trộn, chân chánh làm được pháp tắc đồng thời dung vào đến thần thông trong đó. Có được vô cùng uy lực, rất lợi hại kiếm quyết, tuy nhiên điều kiện cũng hà khắc, căn bản người phi thường có thể sử dụng. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, muốn tu bộ này kiếm quyết, đầu tiên muốn ngộ được kiếm ý cảnh, này chủng kiếm ý đã không ngày xưa tùy ý sở chỉ kiếm ý, mà là chân chánh muốn đem kiếm ý cảnh lĩnh ngộ xuất ra, đồng thời còn cần hình ý tương thông, hơn nữa trưởng tứ hệ pháp tắc, điều kiện hà khắc chí cực. Tuy nhiên Lâm Phong như trước đem bộ này kiếm quyết âm thầm ghi nhớ. Không hà khắc kiếm quyết, sao có thể đủ phát huy mạnh mẽ uy lực? Lâm Phong tiếp tục ngắm nhìn như thế tàng kiếm các trung kiếm quyết. Một chút kiếm quyết có chỗ giống nhau, thậm chí có khả năng đem bất đồng kiếm quyết thử đi dung hợp lợi dụng. Dần dần, Lâm Phong phảng phất đắm chìm ở tại này tàng kiếm các trung. Thế cho nên Thanh Phượng bọn người yên lặng rời đi đều không biết được. Vài ngày sau, chỉ thấy Lâm Phong nằm ở tàng kiếm các trung trên vách tường, chìm vào mộng cảnh trong đó khổ ngộ kiếm đạo. Giả thuyết Dương Châu Thành, Vân Hải Tông liên miên Thúy Phong trong, Lâm Phong bàn tay huy vũ, không ngừng vũ động như thế kiếm hình, nhất kiếm lại nhất kiếm, vô cùng vô tận, xung quanh lá cây không ngừng lách tách mà xuống, bị, được, hình sở chém đứt. Trọng hình không nặng lực, trọng ý không nặng hình, hình đến ý đến, tái dùng lực nở rộ, mới có thể phát huy cực mạnh uy năng. Lâm Phong thì thào tự nói, nhìn động tác của mình hơi có chút thất thần. Hình là động, ý là tĩnh, hình là thật, ý là giả. Lâm Phong thấp giọng nói, dần dần động tác của hắn phảng phất chậm xuống, giống như tĩnh giống như động, giống như thực giống như hư. Rốt cục, cùng với Lâm Phong động tác, một luồng ý cảnh lan tràn xuất ra, tiêu tiêu mà ở dưới cành lá lại bị cuồng phong quyển động, lâm vào trôi nổi trong, lập tức hung hăng xé rách rơi rụng. Ý, hình bên trong có ý, kiếm quyết mới có thể phát huy suốt cái đó tinh túy. Lâm Phong thủ thu hồi, trong hư không tất cả trong lúc đó biến mất, phảng phất không có cái gì quá loại. Lâm Phong nhìn bàn tay của mình, không có hữu dụng lực, không có sử dụng pháp tắc, nhưng như trước có thể đản sinh ra ý cảnh đến. Tàng kiếm các trung, Vân Thanh Nghiên nhìn nằm ở na nọ Lâm Phong, hơi khẽ bĩu môi, người này dĩ nhiên ngủ ở chỗ này gặp Lâm Phong. Vân Thanh Nghiên giật giật Lâm Phong cánh tay, khiến cho Lâm Phong thân thể khẽ run dưới, lập tức đôi mắt hơi khẽ mở ra ra. Hắn là tiềm thức tạo ngủ mơ ngủ, rất dễ dàng thanh tĩnh. Bất quá bởi vì là tại đây tàng kiếm các trung, thật cũng không có thái đề phòng, một loại cước bộ là sẽ không đánh thức hắn. Người thật đúng là biết hưởng thụ đâu rồi, dĩ nhiên tại đây ngủ thiếp đi. Vân Thanh Nghiên nỗ như thế miệng, có chút vô ngữ nhìn Lâm Phong. Chiến Vương học viện khánh điển đều nhanh muốn bắt đầu, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Lâm Phong cười xuống, lập tức đứng dậy, nói, đi thôi. Vân Thanh Nghiên mang theo Lâm Phong hướng tới tiên cung ngoại đi tới. Này phiến tiên đấy, từng tòa tiên cung đứng vững, có thể thấy được này Chiến Vương học viện cường giả số lượng có kinh khủng bực nào. Tiên cung trong còn có sơn ngoại sơn, nghe nói trong đó chính là từng tòa tiểu thế giới. Ở Chiến Vương học viện lão cổ đồng nhân vật đều là một chút kinh khủng nhân vật, bất quá chỗ kia chính là vô phương dễ dàng bước vào. Thông qua tiên môn, Lâm Phong cùng Vân Thanh Nghiên hồi đến Chiến Vương học viện trung tâm khu vực địa hôm nay tại Chiến Vương Học Viện trong đó hành tẩu nhân tựa hồ càng nhiều. 10 năm một lần khánh điển sắp xảy ra, khắp nơi tại ngoại lịch lãm võ hoàng cường giả đều trở về. Lâm Phong dọc theo đường, năng lực dễ dàng nhận thấy được học viện cường giả số lượng càng nhiều. Trung vị hoàng tùy ý có thể thấy được, chỗ đó này là khánh điển cử hành diễn võ trường. Đã, trải qua, có rất nhiều nhân đến nữa nha. Vân Thanh Nghiên chỉ vào xa xa một chỗ diễn võ trường. Hình như có vài tọa tách ra diễn võ trường thống nhất mà thành. Mỗi một tòa diễn võ trường chung đứng đấy bất đồng cảnh giới cường giả. Thượng vị hoàng chỗ khu vực, nhân số tương đối thiếu một ít. Mà trung vị hoàng cùng hạ vị hoàng cường giả số lượng đều có chút khổng lồ. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là tới trước tùy ý đi lại ở dưới cường giả. Chiến Vương Học Viện nhiều đời cường giả đi ra, nhưng là có nhiều đời nhân vật bước vào học viện trong đó. Một mực kéo dài truyền thừa. Lâm Phong, xa xa, hạ vị hoàng chỗ trong đám người, Đạm Đài cùng Đại Hải chung đứng ở một khối. Đối với Lâm Phong hô một tiếng, Lâm Phong nhanh hơn cước bộ hướng tới bên kia lóe ra mà đi. Lâm Phong đi ngang qua trung vị hoàng luyện tập võ nghệ đài, chỉ thấy có một nhóm thân ảnh ánh mắt đứng ở đó. Nhìn Lâm Phong ánh mắt lộ ra một mảnh lãnh ý, khiến cho Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ nhăn xuống, bất quá nhưng lại không dừng bước lại. Thương quân, đã, trải qua. Đang tìm người này đi. Hắn rốt cục dám xuất hiện. Một người trong đó thấp giọng nói. Trước trốn đi. Đợi đến khánh điển tái xuất hiện. Ít nhất tại trong học viện, thương quân là không thể giết chết hắn. Thiếu hiện thân, tự nhiên cũng ít thụ chút vũ nhục. Mấy người bình tĩnh nói. Nhìn Lâm Phong trong ánh mắt hơi có đồng tình ý. Nghe nói này người đang vọng thiên cổ đô có chút bối cảnh. Thiên vứt tới nhân, đã có may mắn bị, được, yêu giới đại năng cường giả coi trọng. Nhưng là, nơi này không phải vọng thiên cổ đô, là thánh thành Trung Châu. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Thương quân cùng Lâm Phong cùng tồn tại Chiến Vương Học Viện trong đó. Lâm Phong giết chết thương quân đệ đệ. Thương quân làm sao có thể buông tha hắn? Lâm Phong mặc dù nghe được bọn hắn mà nói, nhưng là không có gì hứng thú. Đi tới Đạm Đài đám người trước người, chỉ thấy giờ phút này Đạm Đài thân thể tựa hồ càng thêm khôi ngô chút. Như là một tòa giống như cột điện, làm cho người ta một luồng mạnh mẽ lực áp bách. Người cái này đầu lại vẫn năng lực tiếp tục dài. Lâm Phong mỉm cười dưới, khiến cho Đạm Đài hàm hậu gãi gãi đầu. Đều là dược kinh gây họa. Trong cơ thể ta tiếp tục lực lượng từ từ bộc phát. Hy vọng đến lúc đó không muốn lớn lên thái dọa người. Đã, trải qua, rất dọa người. Vân Thanh Nghiên bĩu môi. Nàng đứng ở Đạm Đài trước mặt. Xác thật có điểm không đúng lắm sưng. Đạm Đài xấu hổ cười xuống. Lập tức nói, Lâm Phong, ngươi nhìn này Chiến Vương Học Viện khả chân náo nhiệt. 10 năm khánh điển, mọi người trở về, cường giả như mây, đáng tiếc ta không phải vai chính, nếu là không ít năm sau, ta cũng có thể trở thành Phong Vương Thiên Bảng chung một thành viên. Đó mới khiếu đặc sắc, chuyện sớm hay muộn, Lâm Phong đập hạ Đạm Đài cánh tay, lập tức đối với Vân Thanh Nghiên hỏi, hôm nay chính là khánh điển sao? Ngoặc kép, mai đây lúc này. Vân Thanh Nghiên lắc đầu nói, na, nọ, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi xuống. Lâm Phong một giọng nói, lập tức đoàn người rời đi bên này, mà ở người sau lưng bọn họ đàn trong. Bộc Dương cùng Lãnh Hạ ánh mắt lạnh lùng, lộ ra từng đạo hàn quang. Hắn dĩ nhiên còn dám xuất hiện, chúng ta đi thông chi thương quân, tốt nhất làm cho hắn sống không tới này khánh điển. Bộc Dương trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Hôm đó tại Tiềm Vương bảng trên chiến đài Lâm Phong đối với hắn nhục nhã. Hắn vô phương quên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.